Chương 404, chào tạm biệt doanh chính canh tư. Đi ở trên đường phố, nhìn người đến người đi những người đi đường, Trương Lương mỉm cười cùng chính mình người quen biết chào hỏi. Có ý định người đi đường qua lại cũng lớn đều biết Trương Lương, dù sao, tiểu thánh hiền trang Trương Tam tiên sinh, làm sao lại có người không biết. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là thấy được một cái để hắn im lặng tồn tại Công Tôn Linh Lung. Chứng kiến Công Tôn Linh Lung cái kia dấu hiệu tính mặt nạ thời điểm, Trương Lương thì có một loại dự cảm bất tưởng, hắn lập tức tuyển trạch, xoay người, quẹo trái, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai con phố kia. Người nữ nhân này, Trương Lương là hạ quyết tâm không muốn cùng với nàng chính diện giao phong. Cái này Công Tôn Linh Lung, rất có vấn đề, đối với lần này, Trương Lương có thể xác định, mỗi lần nàng xuất hiện thời điểm, mặc dù sẽ không mang đến cho mình cái gì đại phiền thoái, thế nhưng luôn là nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nghĩ đến Công Tôn Linh Lung danh ra thân phận, Trương Lương hoài nghi là không phải Lý Tư để cho nàng nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương lập tức không có tâm tư tiếp tục ở đây cái trên đường phố đi dạo đi xuống, hắn lặng lẽ kêu một chiếc xe ngựa, sau đó vội vã chạy tới Lý Tư phủ thừa tướng. Lúc này Trương Lương cùng Lý Tư giao tình thượng khả, thế nhưng đi phủ thừa tướng, vẫn là Trương Lương không nguyện ý nhất làm một trong những chuyện, cái kia địa phương trông coi quá mức nghiêm mật, hơn nữa, còn có rất nhiều hắn người không biết ở nơi nào. Nghĩ đến đây một điểm, Trương Lương mà bắt đầu hoài nghi, mình làm quyết định rốt cuộc là đúng là sai. Trong lúc bất chi bất giác, xe ngựa cũng đã đi tới phủ thừa tướng trước cửa. Đem so sánh với còn lại đi tới phủ thừa tướng trước khí phái xe ngựa, Trương Lương ngồi chiếc xe ngựa này không thể nghi ngờ là có vài phần học cho nghèo, thế nhưng những cái này trước cửa thị vệ cũng là đều biết Trương Lương. Lúc này bọn họ mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, mặc cho Trương Lương từ phủ thừa tướng cửa đại thứ tiêu sái tiến vào. Những thị vệ này không đốc, bọn họ biết, giống như là Trương Lương người như vậy, ai có thể nói hắn về sau sẽ đi đến đâu một bước đâu chỉ là xem thiếu niên này cùng Lý Tư quan hệ sẽ biết. Huống chi chính là, người thiếu niên này, tuổi của hắn, so với chính mình con trai niên kỷ còn muốn nhỏ. Lý đại nhân, ta tới làm phiền. Trương Lương chắp tay, hướng về phía thông báo xong Lý Tư nói rằng, đây là cấp bậc lễ nghĩa, Lý Tư gật đầu cười, dư A theo thân phận, hắn là thừa tướng, dư A theo bối phận, hắn tuy là bị trục xuất nho ra, thế nhưng nói như thế nào, cũng là Trương Lương tiền bối. Này đây, lễ phép này, Lý Tư vẫn là xanh xanh bị. Giả như không phải lập trường vấn đề, đối với trước mặt thiếu niên này, Lý Tư vẫn rất có hảo cảm. Thấy nhiều rồi những thế gia kia con em phủ khoa khí độ, nhìn nữa trước mặt Trương Lương. Sẽ làm cho này trên người thiếu niên trầm ổn sở đả động. Nếu như không phải Lý Tư nghĩ dâu hải thành sự tình còn không có giải quyết, hắn ngược lại thật chuẩn bị đem Trương Lương cho rằng con cháu của mình thế hệ đối đãi. Thế nhưng nghĩ đến mình và nho ra quan hệ giữa, Lý Tư cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha rơi cái ý nghĩ này, dù sao, bất kể là thế nào, nho ra cũng không thể ngồi xem tình huống như vậy phát sinh. Tuy là như vậy, thế nhưng Lý Tư đối với Trương Lương thái độ vẫn thân thiết. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Ừ, Trương Lương gật đầu, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái thị nữ từ sau tấm bình phong tha qua đây, đầu tiên là cung kính đối với Trương Lương thi lễ một cái, sau đó đi thẳng tới Lý Tư bên cạnh. Lý Tư đang ở xử lý công sự, dư A theo đạo lý mà nói, nàng một cái nho nhỏ thị nữ, là thế nào cũng không nên tiến lên quấy rầy, trừ phi có chuyện quan trọng. Trương Lương nhìn thị nữ đưa lỗ thai tiến lên, thầm nghĩ đến, không biết vì sao, hắn có một loại cách bí ẩn càng ngày càng gần cảm giác, ừ, ta biết rồi. Lý Tư trong mắt lóe lên một luồng vẻ nghi hoặc. Vị công tử này, mời theo ta đi qua, nhà của ta chủ nhân có mời. Thị nữ đi tới Trương Lương trước mặt, nhẹ giọng nói. Được. Nhìn một chút Lý Tư, Trương Lương theo đứng dậy. Chứng kiến Trương Lương rời đi, Lý Tư ánh mắt chú lưu ở Trương Lương trên người, sau đó lặng yên tán đi. Không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn trở nên có vài phần nghiêm túc. Thiếu niên này, Thủy Hoàng bệ hạ vì sao coi trọng hắn như vậy, nghĩ đến chính mình chuẩn bị thi hành kế hoạch, Lý Tư trầm ngâm. Đã lâu không gặp, thị nữ linh hắn tới cửa về sau liền không hề tiến lên, Trương Lương đi một mình vào phòng, vừa vào mắt, liền thấy một đạo hơi lộ ra thân ảnh thon gầy nằm ở trước thư án. Lúc này Trương Lương, đã biết rõ ý thân phận của nàng, lại đặc biệt bình tĩnh. Nếu như nói, ở nơi này trên thế giới, còn có người có thể ở trước mặt của nàng vẫn duy trì như vậy bình tĩnh. Cái này nhân loại ngoại trừ Trương Lương ở ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Có lẽ là bởi vì Trương Lương khuyết thiếu phần kia đối với quân vương sợ hãi, hắn còn thờ phụng lực lượng của chính mình, thế nhưng hắn vẫn như cũ tôn kính vị này thiên cổ nhất đế, tên này sau lưng vinh dự cùng lịch sử. Chờ! Doanh Chính tựa hồ là bận tâm hắn chờ đợi tâm tình, đồng nhiên từ nơi nơi quyển thủ bên trong ngẩng đầu lên, đối với Trương Lương nói một câu. Trương Lương hơi kinh dị nhìn một chút Doanh Chính, hắn không có nghĩ tới, chờ như thế hiện đại thoại ngữ, thế mà lại từ Doanh Chính trong miệng toát ra. Điều này làm cho hắn dự liệu chưa kịp. Lẽ nào Trương Lương rốt cuộc nghĩ đến một cái khả năng? Nhưng nhìn Doanh Chính chuyên chú xử lý công sự, Trương Lương tâm tình khẩn trương lại buông lòng xuống, coi như đúng như vậy thì như thế nào truyền thuyết Doanh Chính mỗi ngày cần chính. Trương Lương lần nữa nhìn lướt qua nàng án kiện thủ ở trên hồ sơ, đem so sánh với chính mình vừa rồi tại Lý Tư bên kia nhìn thấy quyển thủ. Doanh Chính bên này chất chứa chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này còn không có phát minh trang giấy, mỗi cái hồ sơ, chính là một cái phân lượng 10 phần thẻ tre, cầm ở trên tay đều trầm điện điện. Mà những cái này thẻ tre, lúc này ở Doanh Chính trước mặt, chất đống dường như dốc núi nhỏ giống nhau. Giơ tay lên sờ cả một cái, Trương Lương bỗng nhiên đối với trước mặt Doanh Chính sinh ra vài phần đồng tình tâm tính, chỉ là những thứ này thẻ tre, phỏng chừng đều có mấy trăm cân. Mỗi ngày được xử lý nhiều như vậy công sự, làm đế vương cũng là một việc khổ cực á. Không biết lúc này Doanh Chính ở đã biết Trương Lương ý tưởng sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà thôi, trước xử lý những thứ này, những thứ khác, trước tạm thời bày đà. Doanh Chính ngẩng đầu, mệt mỏi khuôn mặt, xoa xoa cổ tay của mình. Vậy hạ, Trương Lương muốn nói lại thôi. Hắn có quá nhiều nghi vấn. Ta theo ngươi nhận thức hơn 10 năm. Doanh Chính xua tay một cái. Ý bảo Trương Lương muốn nói gì, nàng đã biết. Trương Lương vô nôn nhìn trước mắt Doanh Chính, có một loại cảm giác vô hình. Chính mình cùng Doanh Chính nhận thức vài chục năm đùa gì thế, đây là Trương Lương ý niệm đầu tiên. Hắn lúc này cũng mới hơn 10 tuổi, dư a theo Doanh Chính thuyết pháp, há lại không phải từ hắn vừa đến tần thời Minh Nguyệt vị diện, cũng đã cùng Doanh Chính ở cùng một chỗ. Thế nhưng, Doanh Chính, có cần phải lừa gạt mình sao? Không cần thiết. Trương Lương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến suy đoán của mình, nhịn không được mở to con mắt, ý của ngươi là cái kia hệ thống có thể cùng chính mình nhận thức vài chục năm, mà chính mình không cảm giác chút nào, trừ mình ra trong đầu cái kia hệ thống, sẽ thấy không có những vật khác. Doanh Chính nhướng lông mày lên, động tác này ở trên người của nàng hiện hiện ra một cô không cùng một dạng mỹ cảm, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ba cảm tạ Thạch Lan khen thưởng, tiếp tục.